Tình yêu hoa cỏ, chương 81, cầm chân, góc truyện audio.com, chấm, Hồ Kỳ Nhân sự hỗn loạn ấy luồn mau qua dòng người rồi lách vào con hẻm nhỏ. Sau vài lần ngoặc qua trái rồi qua phải, phía sau lưng ông không còn ai đuổi theo nữa. Bây giờ bên cạnh Hồ Kỳ chỉ còn lại Nhật Lan và Tứ Bình. Cạnh đó có ngôi nhà hoang, Hồ Kỳ quyết định vào đó tạm nghỉ chân. Vào bên trong rồi Hồ Kỳ mới thở dài, cất tiếng than, tại sao số phận của ta vẫn cứ đen như vậy? Đi đâu cũng gặp toàn họa gửi tai bay. Mới hôm qua là một người được kính nể tôn trọng, hôm nay trở thành phản tặc, ai ai cũng muốn đuổi bắt. Thật chẳng ai ngờ được thế thái nhân tình. Ông nói rồi bật cười bi thiết. Nhật Lan đến bên cạnh ông nhẹ nhàng an ủi. Lão gia nên bình tĩnh. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra phương cách để giải nỗi oan tình này. Một ngày nào án oan chưa sáng tỏ, e rằng chúng ta khó lòng rời khỏi nơi này. Hồ Kỳ gật đầu, chợt Tứ Bình tiếp lời. Bên ngoài bây giờ đâu đâu cũng đầy cáo thị. Muốn rời khỏi đây lúc này không còn là chuyện dễ dàng nữa. Hồ lão gia có nghĩ được cách gì để giải quyết chuyện này hay không? Hồ Kỳ thở dài. Phủ huyện Thanh Hà tuy là một huyện lớn nhưng một khi xảy ra chuyện, có lẽ sau 2-3 canh giờ là có thể phong tỏa khắp nơi. Những con đường để thông qua huyện bên cạnh bây giờ hẳn trùng trùng quân lính chờ đón bắt chúng ta. Chấm, Tứ Bình lo lắng, còn Đoàn Bá Phụ, Dương Long và mọi người không rõ bây giờ ra sao. Nhật Lan cũng thấy lo, bà chắp tay lầm rầm cầu nguyện. Hy vọng Quyên Nhi không xảy ra chuyện gì. Hồ Kỳ chợt trầm giọng xuống. Từ giờ phút này, mọi người phải tuyệt đối cẩn thận. Đừng để ba lạc đồ bắt giữ. Trước khi trắng đen sự việc được phơi bày. Nhật Lan và Tứ Bình cùng gật đầu. Hồ Kỳ tiếp luôn. Bây giờ việc quan trọng nhất chúng ta cần làm là tập hợp mọi người lại để cùng nghĩ cách. Nhớ đừng để người dân trong chợ và binh lính nhận ra. Tuyệt đối cẩn trọng khi hành động. Dù tìm được người hay không được cũng phải quay trở lại đây trước khi trời tối. Ba người vừa định tách ra hành sự. Bên ngoài bất ngờ có tiếng động. Cả ba nhanh chân lách ra phía sau căn nhà ẩn nấp. Bên ngoài có bốn bóng người bước vào ngôi nhà hoang. Họ không phải ai xa lạ mà là Phương Nhi, Trọng Nghĩa, Tiểu Hồng và Dạ Loan. Vừa vào được căn nhà, Trọng Nghĩa dựa lưng vào vách thở hổn hển, kêu lên, vừa rồi nguy hiểm quá đi mất, thấy người vừa bước vào là người nhà. Hồ Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra, nghe tiếng động bốn người phía trước vội rút vũ khí ra tự vệ. Tiểu Hồng vừa thấy Hồ Kỳ lập tức kêu lên, Hồ lão gia, ai cũng thở hắt ra một tiếng vì phe ta gặp lại phe ta chứ không phải địch nhân. Tiểu Hồng lo lắng hỏi, Hồ lão gia, ông không sao chứ, những người khác đâu cả rồi, ta tuy không sao, nhưng thất lạc với những người khác rồi, ta đang định ra ngoài tìm mọi người rồi tập hợp lại đây. Nghe vậy Tiểu Hồng kêu to, chấm, không được, bên ngoài cáo thị dán hình ông khắp nơi, lão gia đừng nên ra ngoài vào lúc này, ta biết, nhưng mà... À, đúng rồi, lão gia, trong số cáo thị ngoài kia dường như chỉ họa hình một số người chứ không phải tất cả. Nhưng vừa rồi vội quá con không nhìn rõ là những ai bị vẽ hình. Chấm, nghe Tiểu Hồng nói vậy. Phương Nhi tiếp luôn, trong những cáo thị toàn là hình của nam nhân, hoàn toàn không có hình của nữ nhân. Hồ Kỳ gật gù, nữ không bị dán hình truy nã cũng hay. Bây giờ việc tập hợp mọi người ta giao lại cho các con. Phương Nhi, Hồng Nhi và Loan Nhi, giúp ta nhé. Dạ, Nhật Lan vội chen lời vào. Ta cũng đi nữa. Nhật Lan vừa nói vừa lách mình lao ra cửa. Phương Nhi, Tiểu Hồng và Dạ Loan cũng vọt mau theo. Được một lúc Nhật Lan và Phương Nhi trở lại. Đi cùng là Hải Bằng, Thập Toàn và Dương Long. Lát sau nữa, Tiểu Hồng và hai người nữa cõng Dạ Loan quay về. Dạ Loan bị thương nên hôn mê bất tỉnh. Vừa trông thấy, Phương Nhi hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, Loan Nhi sao thế này? Tiểu Hồng đáp nhanh. Bên ngoài quân canh ngày một đông. Muốn vượt thật khó. Cô ấy vì bảo vệ ba người chúng tôi. Nên, à, Hồ Bá Mẫu. Tỷ tỷ con đã về chưa? Vẫn chưa. Vậy, tỷ tỷ nguy mất. Nhật Lan nói nhanh. Để ta ra ngoài chuyến nữa tìm Kiều Nhi. Con cũng đi. Thoáng cái bóng của Nhật Lan và Tiểu Hồng khuất bên ngoài tầng cửa ngôi nhà hoang. Dạ Loan bị thương quá nặng. Cô hôn mê quằn quại trong vòng tay Phương Nhi. Tứ Bình cố gắng cầm máu cho Dạ Loan nhưng toàn thân cô lại chịu quá nhiều vết thương vừa sâu vừa dài. Anh không thể cùng lúc băng bó và cầm máu hết được. Tứ Bình thầm kêu khổ. Phải chi có sư muội ở đây thì hay biết mấy. Lúc sau, Dạ Loan từ từ tỉnh lại. Gọi khẽ, tiểu thư, Phương Nhi đỡ Dạ Loan ngồi dựa vào mình. Loan Nhi, em thấy thế nào rồi? Tiểu thư, có chị đây. Có lẽ sắp đến lúc em xa rời tiểu thư rồi. Còn lại một mình, tỷ phải bảo trọng lấy thân. Nha, Phương Nhi ứa lệ. Không, em không chết đâu. Bình ca sẽ cứu sống em mà. Em biết rõ thương thế của mình. Em rất mệt. Đôi dòng lệ từ khóe mắt Phương Nhi rơi xuống. Lẽ nào em không muốn ở bên chị nữa sao? Tại sao hết Liên Nhi rồi lại đến em từng người một rời bỏ chị? Dạ Loan thều thào. Đó là số mệnh của chúng em. Chúng em không có quyền cãi lại. Em đi rồi. Tiểu thư và nhị thiếu gia. Hãy chung sống hạnh phúc bên nhau. Em, chúc phúc cho hai người. Phương Nhi bật lên tiếng khóc. Em đừng nói nữa. Chị van em đừng nói nữa. Chị không muốn mất Loan Nhi. Vết thương rồi sẽ khỏi. Em sẽ không sao. Bình ca, van anh hãy cứu lấy Loan Nhi. Tứ Bình chỉ im lặng không nói gì. Dạ Loan nở nụ cười mãn nguyện. Cảm ơn tiểu thư đã lo lắng cho em. Bao nhiêu đó, đã đầy đủ lắm rồi. Đã đến lúc, em phải, ra, đi, rồi. Phương Nhi nắm chặt tay Dạ Loan mà khóc ròng. Kêu lên, không, Loan Nhi, đừng bỏ chị mà đi. Liên Nhi đã bỏ chị mà đi trước. Chị không muốn mất luôn em. Dạ Loan mỉm cười trong vòng tay ấm áp của Phương Nhi. Gương mặt Dạ Loan ánh lên niềm hạnh phúc. Hơi thở cô cứ nhẹ dần, cuối cùng thì nấc lên hai tiếng rồi lịm đi không bao giờ dậy nữa. Phương Nhi khóc ròng, với cô, hai nàng nữ hầu ấy từ nhỏ đã cận kề nhau, thân thiết như chị em ruột thịt, giờ từ biệt lòng nào lại chẳng xót đau. Trọng Nghĩa nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Phương Nhi, anh ngồi xuống cạnh bên cô đặt bàn tay mình lên bàn tay cô và siết nhẹ. Phương Nhi tựa đầu vào vai anh không nói gì. Hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Ai nấy đều khẽ nhìn nhau rồi tiếp tục lặng im. Từ bên ngoài Nhật Lan, Tiểu Hồng và Nhã Kiều chạy ào vào. Ai cũng thở gấp. Hồ Kỳ lên tiếng. Mọi người vẫn ổn chứ? Không sao. Nơi này không phải là nơi an toàn cho. Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây mà không ai phát hiện. Hãy cải trang. Nhưng, Quyên tỷ chưa về, mọi người ai nấy đều giật mình nhìn nhau. Hồ Kỳ cũng thấy lo lo. Không biết hiện giờ Quyên Nhi ra sao rồi nữa. Nhật Lan kêu lên, như vậy thật nguy. Mỗi Quyên Nhi còn ngoài ấy làm sao địch nổi với trùng trùng điệp điệp quân canh. Không được, tôi phải đi tìm Quyên Nhi về mới được. Rồi muốn đi đâu làm gì hãy tính sau. Tôi mất Quyên Nhi một lần rồi. Không muốn mất nó thêm lần nữa đâu. Vừa nói Nhật Lan vừa lao vọt ra cửa. Có tiếng nói vọng theo. Con cũng đi. Một bóng người lao mau theo Nhật Lan. Tứ Bình giật mình hét to lên. Long, đừng đi. Cáo thị có hình của cậu. Dương Long dường như không nghe thấy tiếng của Tứ Bình. Bóng anh và Nhật Lan thoáng cái khuất sau những dãy nhà chen chúc. Trọng Nghĩa kéo Bình trở vào trong. Kêu lên, anh la chi lớn vậy? Không sợ bọn lính canh nghe thấy à? Tứ Bình đành im lặng. Mặc cho mọi người nháo nhác tìm kiếm mình. Huỳnh Hoa một mình một ngựa rời khỏi Đông Xuân Thị. Ngay khi bắt gặp cáo thị truy nã Hồ Kỳ, Huỳnh Hoa tức tốc quay lại huyện Đường Phủ huyện Thanh Hà. Nên dù cho Nhật Lan có lật tung Đông Xuân thị cũng sẽ không tìm được bóng dáng của cô. Huỳnh Hoa trở lại huyện Đường, dễ dàng lẻn vào trong, đánh ngất một tên lính trong đó, lấy y phục của gã mặc vào. Sau đó cô thì ngang nhiên đi lại khắp nơi. Nơi đầu tiên Huỳnh Hoa tìm đến là hiện trường vụ án. Phía sau công đường của huyện chính là tư gia của Ba Lạc Đồ. Trong một căn phòng hoa lệ, lính canh dày đặc, hai thi thể vẫn chưa bị rời đi. Trong căn phòng mùi máu còn nồng đậm, dấu vết vẫn chưa bị Ba Lạc Đồ xóa bỏ. Ba Lạc Đồ ngồi giữa căn phòng. Phía trước là hai thi thể, có lẽ là vợ và con của lão. Ba Lạc Đồ cúi mắt, đưa tay day day trán. Dường như lão đang khóc, nhưng Huỳnh Hoa không để tâm. Cô đang để tâm quan sát hai thi thể đang nằm phía dưới tấm vải che màu trắng. Bất ngờ, có ai đó đến vén tấm vải lên giường như để xem xét gì đó. Huỳnh Hoa nhận ra người phụ nữ kia tuổi độ tam tuần. Nhan sắc đúng là rất khá. Đứa trẻ bên cạnh khoảng chừng 10 tuổi. Cả hai bị một thứ ám khí kỳ lạ cắm vào cổ. Ngay tim lại có một vết thương rất sâu như bị đao kiếm đâm thủng vào. Người vén tấm vải trắng là một lão nhân rất già. Có lẽ ông là người chuyên khám nghiệm tử thi trong những vụ án của phủ huyện Thanh Hà. Xem một lúc ông lại buông tấm vải xuống. Lúc sau lại đến giở lên xem. Huỳnh Hoa nhìn vào tự hỏi ai lại ra tay tàn độc hơn cả mình như vậy. Không hiểu sao hai từ đầu tiên hiện ra trong đầu cô chính là Hắc Long. Nếu đặt giả thuyết Hắc Long bang biết rằng trực diện đối đầu với Hồ Kỳ luôn chịu phần bại trận. Cố bày trò này ra để giữ chân Hồ Kỳ hoặc mượn đao giết người thì không phải không có khả năng. Huỳnh Hoa đưa mắt nhìn quanh xem có thứ gì khả nghi hay không. Trên mép cửa sổ có vương chút máu, hình dáng như bàn tay người bấu vào. Nhìn vào đó, trước mắt Huỳnh Hoa hiện lên hình ảnh người mẹ sau khi bị thương đã lê bước ra cửa kêu cứu nhưng ngay sau đó bị một đòn chí mạng. Gục xuống, vì bên dưới bể cửa sổ có vũng máu rất to. Chấm, Ba Lạc Đồ bỗng chỉ vào mặt Huỳnh Hoa quát. Tên kia, Huỳnh Hoa giật mình cúi đầu. Cô đổi giọng mình lại như tiếng một nam nhân. Giả đại nhân. Ra ngoài bảo Ba Lạc Thọ và Ba Lạc Hoàng chuẩn bị nghi lễ mai táng. Dạ, Huỳnh Hoa quay đi, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Ra lệnh nhầm người rồi đại nhân ạ. Cô bước ra bên ngoài, khẽ liếc nhìn chung quanh dò xét. Nếu hung thủ thoát ra đường cửa chính thì có thể thoát thân theo hướng nào mà không ai hay biết. Cửa chính quân canh rất nhiều. Lại thông thoáng nếu nói một người vào và ra mà thần không hay quỷ không biết thì rất bất hợp lý. Hoặc giả hắn thoát ra bằng đường cửa sổ thì. Cô nhìn về phía cửa sổ. Cô nghĩ xem nếu hung thủ nhảy qua đường cửa sổ tẩu thoát sẽ đi theo đường nào rời khỏi nơi này mà không hề bị ai phát giác. Cô bỗng ngước mắt nhìn quanh bên trên trang viện một lượt. Phía trước căn phòng có vài cây cổ thụ che bóng râm mát cả vùng sân rộng bên dưới. Trong đầu cô lóe lên suy nghĩ. Nếu kẻ giết người có khinh công cao thì. Hình ảnh mơ hồ theo dòng suy luận của cô từ cửa sổ tung mình lên cành cây. Truyền ra khỏi trang viện. Huỳnh Hoa vỡ lẽ. Nếu quả thật như vậy thì người kia hành sự quỷ thần không hay biết thật. Giọng nói thiên kiếm vang lên trong tiềm thức Huỳnh Hoa. Chủ nhân, hãy nhìn lên cành cây. Huỳnh Hoa quét ánh mắt qua các nhành cây một lượt. Rơi vào tầm mắt cô một vật đang treo lủng lẳng. Cô quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Lính canh nơi đây đông quá. Huỳnh Hoa lách mình vào một góc khuất rồi quan sát tình hình lần nữa. Cô muốn lấy vật trên cây kia xuống. Nhìn quanh thêm vài lượt và suy tính. Nơi cô đứng hoàn toàn không ai có trông thấy. Nếu điểm chân một cái nhảy thẳng lên chộp thứ kia rồi lướt nhanh về phía mái nhà đối diện. Với công lực hiện giờ của cô có lẽ chỉ có cao thủ võ lâm mới có thể nhận ra. Nghĩ là làm, nhảy lên lấy vật và hạ cánh an toàn ra phía sau trang viện. Không một ai phát hiện. Huỳnh Hoa lật thứ mình vừa lấy được ra xem. Nó là một miếng ngọc bội được gọt rũa tinh xảo. Trông rất đẹp mắt. Bên trong còn khắc hai chữ mà khi nhìn vào Huỳnh Hoa lập tức tái mặt. Dòng chữ đó, màu sắc và cả hoa văn trên miếng ngọc cô từng nhìn qua không phải chỉ một lần. Ngay lúc này đây hình ảnh hiện lên trong đầu cô là Tuấn Kiệt. Nhưng không thể là anh được. Miếng ngọc của anh hiện nằm trong tay cô thì anh làm sao có thể đánh nó rơi nơi này được. Huỳnh Hoa lấy hai mảnh ngọc ra xem. Chúng giống hệt nhau. Vậy người làm ra chuyện này là mẫu thân của Kiệt hay sao? Thiên Kiếm, nói cho ta biết hung thủ hiện giờ còn ở đây không? Đã sớm rời khỏi nơi này rồi. Nhưng chỉ cần rời khỏi phủ huyện này chủ nhân sẽ gặp được người đó. Phía bên kia trang viện, tiếng của ba lạc đồ oang oang bảo mấy tên lính bắt bồ câu đưa thư cho người nhà của vợ. Sai người viết tấu sớ dâng lên hoàng thượng xin cho ông toàn quyền xử lý Hồ Kỳ. Huỳnh Hoa nghe rõ chỗ để bồ câu vội lách người lướt về phía đó. Trên từng lồng chim có ghi rõ nơi đến. Huỳnh Hoa bắt vội vài con bồ câu. Viết thư nhét vào. Thả chúng bay đi. Cô chỉ hy vọng chúng chuyển lời cầu cứu đến đức vua thay Hồ Kỳ. Điều này cô không nghĩ ra nhưng chính ba lạc đồ đã nhắc cho cô nhớ. Huỳnh Hoa cũng hiểu, vụ lùm xùm này triều đình không nhúng tay vào thì khó lòng yên chuyện. Xong, Huỳnh Hoa vừa lách mình định quay trở lại hiện trường vụ án. Gần đến cửa gian phòng Hoa Lệ, Huỳnh Hoa nghe tên lính từ Đông Xuân Thị trở về đang bẩm báo tin khẩn lên ba lạc đồ. Đội quân Đông Xuân Thị đã bắt được một vài người trong nhóm của Hồ Kỳ. Nghe xong trong lòng Huỳnh Hoa rộn lên niềm lo lắng. Có quân hỏa tốc trở về bẩm báo. Vậy ắt có người của ta bị bắt. Không biết là ai bị bắt. Thật lo. Tên lính cao giọng xin ý kiến của ba lạc đồ. Lão trầm ngâm một lúc mới nói. Hãy cứ giam giữ những tên đó lại. Cố lùng thêm những tên khác càng nhanh càng tốt. Sáng mai ta đích thân đến đó xử bọn chúng làm gương. Tên lính vừa đi Huỳnh Hoa lập tức vọt theo. Nhưng ra một đoạn rồi cô mới nhận ra mình không có lệnh bài của ba lạc đồ. Tên lính kia phi ngựa nước đại. Chia thẻ bài ra các trạm canh lập tức mở cửa. Huỳnh Hoa đến thì bị ngăn lại. Người dân trong huyện cũng không ai được phép đi lại một cách tự do. Huỳnh Hoa hừ giọng thúc ngựa quay lại phía sau. Ngẫm nghĩ một lúc cô nhảy xuống khỏi lưng ngựa và tung người bay vọt lên mái nhà. Cứ thế nhằm thẳng hướng Đông Xuân Thị mà phi thân. Tuy cách ấy không hay ho nhưng trong lúc không có cách thì đành vậy. Nếu là người bình thường chạy kiểu ấy quãng quá xa có thể kiệt lực mà chết. Nhưng Huỳnh Hoa thì khác. Trong người cô có thiên kiếm. Dù muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng. Huỳnh Hoa trở lại Đông Xuân Thị trời vẫn còn chưa sáng. Lách vào một góc khuất, cô thay bộ y phục của lính canh thành bộ thường phục. Tìm chiếc nón rộng vành và che kín mặt. Ngay lập tức Huỳnh Hoa biến đổi thành một thần bí nhân. Cô đi men theo những con hẻm quanh co. Tìm hiểu sự tình, tìm cả canh giờ vẫn không ra được chút manh mối nào. Một lúc sau, ba lạc đồ cũng đến nơi. Lúc này Huỳnh Hoa mới biết ai là người bị bắt. Ba lạc đồ ra lệnh cho những tên lính đưa người bị bắt ra giữa Đông Xuân Thị. Khi trời vừa sáng sẽ ra tay hành quyết. Mệnh lệnh hẳn nhiên dùng để dụ Hồ Kỳ ra mặt. Trong ngôi nhà hoang, Hồ Kỳ thấy Dương Long và Nhật Lan đi lâu rồi vẫn chưa quay lại. Bóng dáng Lệ Quyên cũng chẳng thấy đâu thì có chút lo lắng. Tiểu Hồng và Nhã Kiều thấy vậy xin ông cho ra ngoài thám thính. Chỉ lúc sau cả hai hớt hải trở về. Hồ lão gia, nguy rồi, có chuyện gì? Phu nhân và Long ca bị bắt rồi. Cái gì? Hồ Kỳ thoáng sững sờ. Nhã Kiều lặp lại rõ ràng hơn. Hồ phu nhân và Long ca đã bị người huyện lệnh đại nhân bắt giữ rồi. Ba lạc đồ treo cáo thị mới. Nếu từ đây đến sáng mai chúng ta không ra đầu thú, ông ta sẽ xử tử hai người họ. Hồ lão gia, tính sao bây giờ? Tứ Bình nói nhanh, việc cần làm chính là mau chóng cứu họ ra. Hồ Kỳ gật đầu, đúng vậy. À, vừa rồi, nhị vị tiểu thư ra ngoài có gặp Quyên Nhi hay không? Không có, Trọng Nghĩa bất ngờ chen lời. Có khi nào tiểu thư cũng bị bắt? Tiểu Hồng lắc đầu, không đâu, nếu bị bắt nhất định tỷ ấy bị trói cùng với phu nhân và Long Ca. Còn đằng này hoàn toàn không? Cũng phải, vậy, trời sắp sáng rồi, chúng ta mau chuẩn bị kế hoạch cứu phu nhân và Long Nhi. Trọng Nghĩa cau mày, nếu tiểu thư không bị bắt lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngay lúc này cô ấy có thể đi đâu được chứ? Tứ Bình chen lời, cậu không cần phải lo. Võ công cô ấy rất khá, dù có gặp bất trắc cũng không nguy đến tính mạng đâu. Cậu đi mà lo cho Phương Nhi kia kìa. Hồ Kỳ nghiêm giọng, mọi người hãy nghỉ ngơi một lúc đi. Chúng ta sẽ cùng hành động. Vâng, sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa ló dạng, giữa Đông Xuân Thị, Nhật Lan và Dương Long bị trói vào khúc gỗ to, sắp sửa bị hành hình. Người của Hồ Kỳ ai cải trang và trà trộn vào dòng người xem xét xử. Theo lệnh của Hồ Kỳ, mỗi người nép mình vào một góc âm thầm dò xét cách bố phòng của Ba Lạc Đồ và chờ đợi thời cơ. Chỉ cần Hồ Kỳ vẫy tay họ sẵn sàng đồng loạt ra tay. Không một ai trong số họ biết, Huỳnh Hoa cũng đang ở đó. Cô đã nhận ra bọn họ và cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của Ba Lạc Đồ. Trước lúc hành hình, Ba Lạc Đồ đồ cao giọng nói vào dòng người đang chen chân quanh đó. Lời lẽ chính là muốn nhắn với Hồ Kỳ rằng, nếu ra nhận tội ngay ông ta sẽ giảm án cho tất cả bằng ngược lại sẽ có hậu quả không tốt. Ông ta nói một cách quả quyết như biết rằng Hồ Kỳ đang có mặt nơi đó. Ông ta đoán đúng, Hồ Kỳ đang ở đó. Hai bàn tay ông đang nắm chặt kiềm nén cơn tức giận. Ba Lạc Đồ ngừng lại. Không gian cũng lặng phắt như tờ mặc dù quanh đó có rất nhiều người. Lúc lâu sau mới có tiếng lao xao bàn tán. Chờ thêm lúc nữa vẫn không thấy động tĩnh gì. Ba Lạc Đồ lại cao giọng. Hồ Kỳ, ngươi đã ngoan cố không chịu ra mặt. Đã vậy ta sẽ hành quyết đồng bọn của ngươi trước vậy. Tội phản loạn là tội chết. Hai tên này là đồng bọn của ngươi. Cũng chịu chung tội danh phản loạn. Đao phủ nghe lệnh. Sau ba hồi chiêng, lập tức chém đầu hai kẻ phản loạn này. Hai tiếng chém đầu bay ra từ miệng Ba Lạc Đồ nghe nhẹ như không mà âm vang mãi giữa lòng người. Hồ Kỳ và mọi người ai nấy nắm chặt tay vào vũ khí. Ba Lạc Đồ giơ một ngón tay lên. Hồi chiêng thứ nhất vang lên. Hồ Kỳ lách mình rời khỏi chỗ nấp. Mọi người cũng rời chỗ nấp. Ba Lạc Đồ lại giơ tay lên lần này là hai ngón. Hồi chiêng nữa vang lên làm rúng động tâm can những người đang đứng quanh nơi đó. Hồ Kỳ đưa tay rút kiếm. Những thủ hạ của ông cũng từ từ rút vũ khí cầm tay. Sẵn sàng cướp tội nhân bất cứ lúc nào. Ba Lạc Đồ đưa bàn tay lên lần nữa. Lần này là ba ngón. Nhưng hồi chiêng thứ ba mãi mãi cũng chẳng vang lên. Vì kẻ đánh chiêng đã ngã lăn ra. Mặt mày méo xệch. Đôi môi rỉ ra dòng máu màu đen. Một bóng người từ đâu vọt ra như ánh chớp. Khẽ dừng lại bên cạnh hai kẻ tử tội. Rồi vụt lướt đi tan biến nhanh vào không gian vô tận. Hai kẻ tử tội cũng biến mất. Chỉ còn lại dưới đất là vụn xích sắt của binh lính dùng trói Nhật Lan và Dương Long. Ai nấy nhìn vào đều kinh ngạc tột cùng. Khinh công người kia quả thật đáng gờm. Nội công bứt đứt xích sắt cũng chứng tỏ kẻ đó không phải tầm thường. Hồ Kỳ cũng phải ngẩn người ra trước diễn biến vừa rồi. Nửa mừng nửa lo, Nhật Lan không bị Ba Lạc Đồ làm hại nhưng người kia không rõ là bạn hay thù. Ai nấy cũng cùng chung tâm trạng chỉ có Tứ Bình nở nhẹ nụ cười bí ẩn. Anh biết kẻ thần bí đó là ai? Ba Lạc Đồ cũng ngơ ngẩn đến xuất thần một lúc sau mới hô quân đuổi bắt. Bọn lính nháo nhào lên lùng sục. Những người dân vây lại xem hành hình vội vã tản ra. Hồ Kỳ nhân cơ hội đó, lách mình lẩn nhanh vào dòng người để trở lại căn nhà hoang. Nhật Lan và Dương Long được người thần bí cứu nguy. Người đó đưa họ đến một nơi vắng vẻ thì dừng lại. Cả hai còn chưa hết ngạc nhiên trước khinh công của kẻ ấy thì người kia đã lên tiếng. Một giọng nói ấm trầm như của một nam nhân. Nơi này chưa hẳn là nơi an toàn. Hai người mau tìm nơi an toàn để tránh đi. Giờ quan binh có lẽ sắp đến đây. Người ấy che mặt và đội nón rộng vành. Y phục lại lùm xùm không nhìn ra được vóc dáng. Nói xong người ấy định quay đi. Nhật Lan vội vàng gọi lại. Khoan đã, đại hiệp, ơn cứu mạng này chúng tôi biết phải làm sao để báo đáp cho người. Không cần, chúng ta có còn gặp lại không? Nếu có duyên hẳn có ngày gặp lại, lúc đó sẽ biết rõ nhau hơn. Hai người mau tìm chỗ lánh thân. Đừng đi lung tung nguy hiểm lắm. Dương Long bật thốt, nhưng chúng tôi còn phải tìm người. Người kia hỏi, là ai? Có hình trên cáo thị hay không? Không có, cô ấy là con gái của vị bá mẫu này. Cô ấy tên Lệ Quyên. Dương Long vừa nói vừa chìa tay về phía Nhật Lan. Nhật Lan đang định nói thêm thì người kia hỏi lại. Được rồi, giúp người thì giúp cho chót. Ta sẽ giúp hai người tìm cô ấy. Đặc điểm nhận dạng của cô ta là gì? Dương Long nói ngay mà không cần suy nghĩ. Cô ấy rất đẹp. Sau lớp khăn che mặt của người kia dường như đã nở nụ cười. Tiếng quan binh hô hào gần đến nơi. Người kia nghiêng tai lắng nghe rồi nói nhanh. Quan binh sắp tới rồi. Hai người tìm chỗ lánh thân ngay đi. Ta cũng phải đi. Nói rồi người ấy nhúng chân lao vút. Thoáng cái biến mất giữa những dãy nhà ngang dọc. Tiếng quân lính lùng sục nhà dân ngày một gần. Nhật Lan và Dương Long cũng biết tình thế hiện giờ của mình. Lập tức luồn qua những con hẻm dọc ngang của những căn nhà. Lúc sau họ đã trở lại căn nhà hoang hôm trước. Hồ Kỳ vừa nhìn thấy Nhật Lan liền mừng rỡ. Phu nhân, bà không sao chứ? Tôi không sao. Hồ Kỳ thở hắt ra một tiếng. Trách, chật, sao phu nhân lại bất cẩn đến thế? Chút nữa thì nguy rồi. À, vừa rồi Quyên Nhi cứu hai người. Giờ con bé đâu rồi? Sao không cùng về? Nhật Lan kinh ngạc ngẩn người. Lão gia bảo ai cứu ai? Hồ Kỳ ấm giọng. Ta hỏi phu nhân là Quyên Nhi đâu rồi? Tứ Bình bảo người vừa rồi cứu phu nhân và Long Nhi chính là Quyên Nhi. Thật, thật vậy sao? Nhật Lan và Dương Long quay nhìn Bình. Đồng thanh hỏi. Tứ Bình gật đầu. Dương Long vẫn chưa tin hỏi lại. Bình à, sao cậu chắc chắn người đó là cô ấy? Rõ ràng vừa rồi người ấy nói chuyện. Giọng là của đàn ông mà. Tứ Bình cười cười. Chính là cô ấy chứ không ai khác. Trên tiên sơn hôm đó, tôi đã giao thủ với cô ấy nên không thể nào nhầm lẫn được. Về giọng nói, đó là khả năng bẩm sinh của sư muội. Khi còn rất nhỏ đã nhại được giọng của một người già. Sư phụ tôi từng bị cô ấy chọc giận đến đỏ mặt tía tai đấy. Ai nghe thấy cũng ngoác miệng ra không ngậm lại được. Huỳnh Hoa chẳng những võ công rất đáng gờm mà còn nhiều tài lẻ đến như vậy. Hồ Kỳ thở dài. Quyên Nhi vẫn còn oán hận ta. Nó không muốn gặp mặt ta nên không cùng về với phu nhân. Nhật Lan dịu giọng. Sẽ có một ngày Quyên Nhi hiểu được những nỗi khổ trong lòng của lão gia. Nó sẽ tha thứ cho ông mà. Ta cũng hy vọng được như lời phu nhân nói. Sau cơn nguy hiểm, Tiểu Hồng ra ngoài thám thính tình hình. Lúc sau cô chạy ào ngoài chạy vào. Vừa thở vừa kêu lên. Hồ lão gia, nguy rồi. Lính canh bên ngoài càng lúc càng dày đặc. Chúng chia ra mỗi nhóm khoảng 10 người đi tuần chung quanh chợ. Những con đường nào chúng ta có thể đi đều có lính đứng canh. Một con ruồi e rằng cũng khó lọt qua. Hiện chúng lại đang bắt đầu tra xét từng nhà nữa. Hồ Kỳ trầm tư, lúc sau vẫn không nghĩ ra được cách gì nên chỉ thở dài. Cứ thế này, chẳng lẽ chúng ta phải ở lại đây mãi hay sao? Đại ca, theo đệ chuyện này nếu không có sự nhúng tay của triều đình e rằng mãi cũng không yên. Từ tội sát nhân chuyển thành tội phản loạn lại quá nhanh làm chúng ta không kịp trở tay. Liệu bên trong có ẩn tình nào khác hay không? Ta cũng đang nghĩ như vậy. Một cảm giác như ai đó đang thao túng chi huyện. Hay là chúng ta quay lại huyện đường xem sự việc giả chân thế nào? Tiểu Hồng kêu lên. Không được. Ngay bây giờ dù bất cứ ai ra ngoài sẽ lập tức bị tóm ngay. Ngoài ấy hàng hàng lớp lớp quân canh. Nghẹt cả phố chợ. Bắt được chúng ta rồi nếu chi huyện hạ lệnh giết đi. Thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Tội phản loạn chính là giết chẳng cần cha. Hiện tại chúng ta cứ tạm thời ở lại đây. Tùy cơ ứng biến vậy. Hồ Kỳ gật đầu. Đúng vậy. Trong chúng ta ai cũng đang rất muốn biết sự thật bên trong là gì. Nhưng ra ngoài lúc này là việc không nên. Còn nếu cầu cứu đến vương gia hay triều đình chỉ là ảo mộng xa vời. Chúng ta không có cách gì để liên lạc hoàng cung. Vậy, ngoài việc chờ đợi chúng ta không còn cách nào khác. Hy vọng sớm có người đến cứu chúng ta. Chấm, nhưng ai sẽ là người cứu chúng ta? Có thể là quân của triều đình. Ta dám chắc người của triều đình nhất định sẽ đến. Chỉ không biết là sớm hay muộn mà thôi. Biến cố làm náo loạn cả dân tình thế này ba lạc đồ không thể không báo lên hoàng thượng. Hồ lão gia nói có lý. Nhưng, bất chợt có tiếng than. Nói tới nói lui vẫn không có cách nào rời khỏi được nơi này. Từ hôm qua đến giờ cứ chạy loạn chẳng có thứ gì bỏ bụng. Đói quá đi mất. Đã không nhắc thì thôi. Nhắc rồi thì ai cũng nghe. Trống, bụng mình đang rộn rã. Ai nấy nhìn nhau nở nụ cười méo sạch. Bồ câu đưa thư mất hơn 2 ngày mới đến được hoàng cung. Thấy người gửi tin là Lệ Quyên. Bên bưu cục, quản lý thư từ, vội được trình ngay lên cho đức vua. Xem xong, đức vua cho truyền Trần Quân đến gặp. Ông đưa cho anh xem bức thư. Trần Quân coi qua rồi im lặng. Rất lâu sau đức vua mới trầm giọng. Nội dung tất cả những bức thư cùng một ý nghĩa, cùng một bút tích, là của Lệ Quyên. Hồ Kỳ đang gặp rắc rối ở phủ huyện Thanh Hà. Trần Quân dò ý, hoàng thượng liệu thế nào? Trong thư cô ấy viết Hồ Kỳ đang bị vu oan điều gì đó ở phủ huyện Thanh Hà. Khanh đi điều tra một chuyến xem sao. Vâng, khanh về chuẩn bị đi. Sáng mai xuất phát, vi thần tuân lệnh, chiều cùng ngày. Hoàng cung nhận được tin từ lính hỏa tốc báo vụ việc Hồ Kỳ làm phản ở Thanh Hà. Đức vua xem tấu chương chỉ hơi cau mày. Người được gọi vào vẫn là Trần Quân. Đức vua truyền tay cho Trần Quân bức tấu. Trần Quân vừa nhìn vào liền tái mặt. Kêu lên, không thể nào, Hồ Kỳ không thể nào làm việc ấy được. Trong chuyện này nhất định có điều gì đó. Hồ Kỳ không thể là con người như vậy. Đức vua lắc đầu. Khanh sai rồi. Trên thế gian này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng sự thật luôn chỉ có một mà thôi. Ta phong cho Khanh làm chính đô đốc. Ta lệnh cho Khanh lập tức khởi hành đến phủ huyện Thanh Hà điều tra sự việc. Nếu Hồ Kỳ bị vu oan, Khanh giải quyết ổn thỏa rồi cùng ông ta hộ tống bảo vật về kinh thành cho ta. Nếu là thật, ta cho Khanh toàn quyền xử lý Hồ Kỳ. Sau đó nhanh chóng mang bảo vật về. Tuân lệnh, nhưng, thưa hoàng thượng, còn chuyện gì? Chỉ mình thần đi thôi à, đúng vậy. Nếu Hồ Kỳ thật sự tạo phản, với sức của Khanh không khuất phục được y hay sao? Nếu chỉ việc làm cho chi huyện Thanh Hà im lặng, quyền lực Khanh không kém. Khanh cho rằng mình không đủ sức sao? Bắt người thì thần có thể, nhưng thần là võ quan. Việc trả án, vì Khanh là võ quan ta mới bảo Khanh đi bắt Hồ Kỳ về đây. Trần Quân ngẩn người ra, nghe lời hoàng thượng có vẻ như hợp lý nhưng sao anh lại thấy có gì đó không ổn. Đức vua chỉ cười hàm ý rồi lấy cuộn chiếu thư trao cho Trần Quân. Hoàng thượng, đây là... Khi chưa được lệnh của ta nhất định không được mở chiếu thư ra. Vâng, Khanh lên đường đi, càng sớm càng tốt. Thần, khẩn xin hoàng thượng cho vài người nữa cùng đi với thần đề phòng bất trắc. Được rồi, khanh cứ đi trước, lát nữa ta truyền cho vài cấm vệ cùng đến Thanh Hà. Tạ ơn hoàng thượng, vi thần cáo lui, Trần Quân đi rồi. Đức vua ngồi lại nơi thư phòng, ánh mắt xa xăm, lúc sau ông vung tay lên những đồng tiền rơi vãi lên mặt bàn. Rõ ràng đó là một trò bói toán. Đức vua nhìn quẻ bói mình vừa bói ra, gương mặt bỗng trở nên tư lự. Lúc lâu sau, ông lẩm nhẩm một mình. Đến lúc rồi, Đức vua truyền lệnh gọi thái tử. Khi quân thành đến, Đức vua trao cho anh một bức chiếu thư và căn dặn điều gì đó. Quân thành gật đầu nhận lệnh rồi lui ra. Phải mất gần 4 ngày Trần Quân mới đến được Đông Xuân Thị. Cũng ngần ấy thời gian Hồ Kỳ phải sống chui lủi khắp nơi trong chợ Đông Xuân. Dù không bị giam cầm nhưng cũng không khác gì bị giam cầm. Ngày ngày cải trang tìm lối thoát ra, đồng thời mua thức ăn lót dạ. Nhưng rốt lại vẫn không thoát được nên mọi người đành ở lại căn nhà hoang ấy. Ngày Trần Quân đến, Hồ Kỳ cũng hoàn toàn không hay biết. Chỉ mỗi Huỳnh Hoa nhận ra anh. Từ ngày cho bồ câu đưa tin, cô đã dắp tâm chờ đợi và cô cũng biết ai là người được Đức Vua phái đến. Vừa vào Đông Xuân Thị, Trần Quân nhìn thấy đâu đâu cũng lính canh thì ngẩn người ra. Nó hoàn toàn khác hẳn Thanh Hà của ngày thường. Trần Quân xuống ngựa để chen chân vào khu chợ đông đúc, dự định tìm hiểu sự tình trước khi đến huyện đường. Chưa kịp hỏi chuyện thì bàn tay ai đó vỗ vào vai anh đau điếng. Trần Quân giật mình quay lại. Bật thốt, là cô nương à, không là tôi thì là ai? Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Theo tôi, người vừa xuất hiện là Huỳnh Hoa. Cô nói xong liếc mắt nhìn quanh một lướt rồi vội vã bước đi. Trần Quân cũng rảo bước theo. Rẽ qua mấy góc khuất, Huỳnh Hoa mới dừng chân lại. Trần Quân khẽ giọng, thật ra ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân đến đây chỉ một mình sao? Hoàng thượng nói sẽ cho thêm người đến nhưng đến giờ vẫn chưa thấy. Những gì tôi nói liệu tướng quân sẽ tin tưởng? Trần Quân im lặng một lúc, mỉm cười, tôi sẽ tin cô nương. Nhưng còn vấn đề thì xem lại. Huỳnh Hoa khẽ nhếch môi rồi thấp giọng tóm gọn mọi chuyện. 8 ngày trước, vợ và con trai của huyện lệnh bị người ta giết hại. Đêm đó Hồ Kỳ đang có mặt tại tư gia của huyện lệnh. Nghe đâu bên cạnh xác chết có viết tên của Hồ Kỳ. Ba lạc đồ thấy vậy hạ lệnh bắt Hồ Kỳ về quy án. Nhưng Hồ lão gia nghĩ việc hộ tống bảo vật về cung quan trọng hơn nên không chấp nhận. Ngay sau đó cáo thị được dán khắp nơi, truy nã Hồ Kỳ với tội danh phản loạn. Mà tội phản loạn thì chém trước tấu sau nên Hồ Kỳ chỉ biết lẩn tránh, không thể ra mặt đối chất được nữa. Khi vào đây tướng quân hẳn nhìn thấy những cáo thị kia. Có thấy, mà khoan, vừa rồi cô nương nói rằng vợ và con trai của ba lạc đồ bị giết hại ư? Đúng, việc đó có thật, ai giết họ, làm sao tôi biết được. Nhưng tôi dám khẳng định người đó không phải Hồ Kỳ. Ông ấy đang làm nhiệm vụ, không dại gì để vướng vào những chuyện không đâu như vậy. Tôi biết, nếu là hung thủ ai lại viết tên ngay hiện trường gây án. À, nếu nói vậy cô nương có mặt tại hiện trường gây án ngay hôm đó à, không? Tôi theo Hồ Kỳ được đoạn mới hay xảy ra chuyện ấy. Khi ba lạc đồ ra lệnh bắt mọi người, tôi tức tốc tách khỏi đoàn người quay lại hiện trường xem mọi chuyện là như thế nào. Trần Quân gật gật đầu như đã hiểu. Ra là vậy. Khi tôi quay lại, ba lạc đồ đang chuẩn bị tiến hành tang lễ cho vợ và con trai. Trần Quân tặc lưỡi. Hung thủ có thể là ai đây? Có vài điểm khiến chúng ta nghi ngờ một thế lực. Thế lực, Hắc Long. Không sai. Hắc Long từ trước đến nay luôn gây khó dễ cho Hồ Kỳ. Nhưng đó chỉ là nhận định của riêng tôi. Nghĩa là, ba lạc đồ chỉ là một con tốt trên bàn cờ. Bị người ta điều khiển không hơn không kém. Có thể nói như vậy. Điều khiển một cách cực kỳ hiệu quả. Khiến Hồ Kỳ chôn chân tại chỗ không thể làm gì được. Hiện giờ Hồ Kỳ đang ở đâu? Vẫn còn trong Đông Xuân Thị. Trần Quân trầm ngâm một lúc mới nói. Bây giờ tôi đến huyện đường tìm hiểu sự việc. Cô nương báo cho Hồ Kỳ biết tôi đến thủ lý vụ án này. Cũng được, Huỳnh Hoa vừa quay đi. Trần Quân chợt gọi. Khoan đã, Huỳnh Hoa dừng bước quay lại hỏi. Còn chuyện gì? Hay là cô nương cùng tôi quay lại huyện đường? Sau khi sắp xếp êm xuôi hay tìm được cách giải quyết hãy tìm Hồ Kỳ sau vậy? Được thôi, nhưng có lẽ tôi nên cải trang. Bộ dạng này ba lạc đồ đã gặp qua rồi. Tùy cô nương vậy, chờ tôi một lát. Dứt tiếng bóng dáng Huỳnh Hoa cũng vọt đi mất. Trần Quân đứng lặng cau mày ngẫm nghĩ. Lúc sau cạnh anh xuất hiện một chàng trai tuổi độ trung niên. Ăn mặc lịch sự, tay trái cầm đao, thắt lưng dắt quạt, y đến cạnh bên nhưng Trần Quân hoàn toàn không hay biết. Đến khi bị vỗ vai anh mới giật mình, vừa định rút kiếm người kia vỗ vào cán kiếm làm anh không thể rút ra được. Không chờ Trần Quân phản ứng thêm, người kia đã cười hỏi. Không nhận ra tôi à, huynh đài. Tiếng cười khúc khích, giọng nói trong trẻo vang lên. Là tôi đây. Trần Quân thở phào. Hóa ra là cô nương. Trông tôi thế nào? Không biết nữ nhi. Hỏi nhỏ nhé. Cô nương làm sao để có trái cổ thế kia? Huỳnh Hoa hứ một tiếng. Bí mật. Cả giọng nói cũng đổi luôn. Vậy người ta mới không thể nhận ra. Cô nương đã xong rồi phải không? Chúng ta đi. Không được gọi cô nương. Biết rồi. Chấm. Trần Quân cởi áo khoác ngoài giả trang công tử hào hoa để lộ bên trong là bộ quan phục. Anh ném cho Huỳnh Hoa lệnh bài rồi rảo bước ra khỏi con hẻm. Huỳnh Hoa mua cho mình con ngựa rồi cùng Trần Quân thẳng tiến hướng huyện đường. Trưa hôm ấy, cả hai đến được huyện đường. Nhưng sau một hồi tra hỏi huyện lệnh và người trong tư gia của lão vẫn không thể tìm được chút manh mối nào. Hiện trường vụ án vẫn còn vết máu khô. Dòng chữ viết tên Hồ Kỳ bằng máu cũng vẫn còn đó. Ngoài ra không tìm được bất cứ tang chứng gì chứng minh Hồ Kỳ có tội và cũng không thể chứng minh ông trong sạch. Đêm, ba lạc đồ ân cần tiếp đãi Trần Quân và Huỳnh Hoa. Đến khuya, tiệc tàn, ai nấy về phòng mình ngơi nghỉ. Ánh sáng le lói từ căn phòng Trần Quân vẫn tỏa ra. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ai? Tôi đây. Là tiếng nói của Huỳnh Hoa. Trần Quân thấp giọng. Vào đi. Huỳnh Hoa đẩy cửa bước vào. Trần Quân vẫn đang ngồi đối bóng đèn đêm. Tay lật lật những ghi chép của án mạng mấy hôm về trước. Huỳnh Hoa ngồi xuống. Trần Quân truyền tay mớ giấy tờ cho cô. Huỳnh Hoa xem khẽ thở dài. Vẫn không manh mối gì. Trần Quân thấp giọng luận đàm. Huỳnh Hoa cũng hạ giọng thấp nhất có thể. Cuối cùng cũng chỉ có hai tiếng thở dài bật lên. Biết rằng Hồ Kỳ không là hung thủ nhưng để tìm hung thủ thì không thể. Nếu là Hắc Long ra tay thì vô phương lùng bắt. Theo những gì hiện trường để lại. Phản ứng của huyện lệnh trong ngày xảy ra án mạng và cả hôm nay. Theo cô nương, huyện lệnh có phải đang cấu kết Hắc Long gây náo loạn hay không? Huỳnh Hoa nhẹ lắc đầu. Người vợ ấy và cả đứa con kia nghe nói ba lạc đồ rất yêu. Không lý nào lão lại cấu kết người ngoài. Giết chết người mình yêu thương để đổ tội cho người mình không quen biết. Liệu vợ ông ta trước khi về với tri phủ đã gây thù chuốc oán với bên ngoài? Vậy thì tại sao bên cạnh thi thể lại có tên Hồ Kỳ? Làm vậy hung thủ có mục đích gì? Tôi lại nghe nói trước khi về với ba lạc gia, vợ lão huyện lệnh là một tiểu thư khuê các thì làm sao gây thù chuốc oán với bên ngoài được. Vậy, mục đích của hung thủ hẳn nhắm vào Hồ Kỳ. Vậy y có thể là ai? Nhìn vào thủ pháp và vết tích còn lại ở hiện trường hôm đó. Tôi có thể đoán được một người. Người của Hắc Long Bang. Đúng vậy, vì sao cô nương chắc như vậy? Tôi từng đột nhập vào doanh bang của Hắc Long và gặp người ấy. Nói thì nói vậy thôi. Cô thực chất chỉ đoán được hung thủ là ai. Người này cô chưa từng gặp. là chủ nhân miếng ngọc bội cô đang nắm giữ trong tay mẫu thân của Kiệt. Vậy chúng ta kẻ đó mang về cho ba lạc đồ là được. Tôi tìm khắp nơi xung quanh vùng này rồi. Không gặp kẻ đó. Không phải là không gặp. Thiên kiếm nói rằng người đó đã sớm rời khỏi phủ huyện Thanh Hà rồi. Có khi nào là kẻ khác hay không? Khả năng đó, có lẽ cũng không. Vậy nên làm sao? Tôi không nghĩ ra mới tìm anh. Anh lại hỏi tôi. Tôi mà biết phải làm sao đâu cần đại tướng quân nhúng tay vào. Tôi là võ tướng mà. Ngoài việc nghĩ ra phương pháp bố trận và phá trận, những việc này, cam bái hạ phong. Trần Quân nói xong, Huỳnh Hoa quay lại nhìn xoáy vào anh. Trần Quân thoáng giật mình. Cô nương, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Hoàng thượng hết người rồi hay sao mà bảo một võ tướng như anh đến đây? Bây giờ trong hoàng cung không thể tin dùng bất kỳ ai được nữa. Nghĩa là sao? Nghĩa là vậy đó. Nếu cô nương thấy khó hiểu thì cứ từ từ suy nghĩ. Im lặng, ánh nến trong đêm cứ chao chao. Lúc sau, Trần Quân lại cất tiếng. Bây giờ, hãy nghĩ từng bước một trước đã. Thứ nhất, điều ba lạc đồ cần là bắt hung thủ. Huỳnh Hoa nhắm mắt nhớ lại lời ba lạc đồ khi cô và Trần Quân vừa đến nơi. Huyện lệnh đại nhân có biết? Khi chưa luận được tội trạng người ta là sát nhân lại gán thêm tội phản loạn là phạm luật hay không? Hạ quan biết. Vậy tại sao ông lại làm như vậy? Vì Hồ Kỳ không chịu về đây quy án mà bỏ chạy làm náo loạn dân tình. Theo hạ quan đó là phản loạn. Nhưng hạ quan làm vậy cốt để Hồ Kỳ không thể rời đi được rồi sau đó tìm mọi cách đưa y về đây để điều tra. Nhưng tội phản loạn là chém trước tâu sau. Ông làm vậy phải chăng muốn hạ thủ trước rồi mới báo về triều đình hay không? Hạ quan không dám. Hạ quan xin thề với lòng là chỉ dắp tâm bắt cho bằng được Hồ Kỳ về đây. Sau đó truy tìm hung thủ. Khi chứng minh được Hồ Kỳ vô tội hạ quan lập tức thả đi. Nhưng khi bắt được Hồ Kỳ, nếu ta không đến kịp, ông hạ lệnh giết đi thì ai biết được. Chấm, việc đó là lỗi của hạ quan. Hạ quan vì nóng lòng tìm hung thủ giết vợ và con mà hồ đồ. Sau này hạ quan chấp nhận mọi hình phạt của đại nhân và hoàng thượng. Chỉ mong sớm tìm được hung thủ. Dù bất cứ giá nào hạ quan cũng cam lòng. Nếu bây giờ ta muốn bắt Hồ Kỳ đưa về hoàng cung cho hoàng thượng định liệu. Không được. Tại sao? Hạ quan van xin đô đốc đại nhân hãy tìm ra hung thủ và xử tử ngay trong huyện đường này. Chỉ có như vậy phu nhân và hài nhi của hạ quan mới có thể nhắm mắt yên lòng. Huỳnh Hoa thở dài tiếp lời. Nhưng bên cạnh thi thể của vợ và con trai huyện lệnh có viết tên Hồ Kỳ nên lão chỉ chăm chăm vào Hồ Kỳ. Trần Quân tiếp luôn. Cả ta và cô nương đều khẳng định hung thủ không thể là Hồ Kỳ. Vậy muốn minh oan cần tìm được hung thủ thật. Huỳnh Hoa nhìn Trần Quân tỏ vẻ thắc mắc. Làm sao để tìm, trong khi manh mối về kẻ ấy hoàn toàn không có. Càng không có bằng chứng đổ cho Hắc Long. Đó chính là vấn đề. Một bên là bang phái giang hồ làm việc ngoài vòng luật pháp. Một bên là quan binh và luật pháp. Đúng là điên đầu quá đi mất. Huỳnh Hoa im lặng. Trần Quân vò vò trán một lát chợt nói. Hay là chúng ta tìm Hồ Kỳ thử xem. Ông ta vướng vào mấy vụ lùm xùm như vậy không phải lần đầu. Biết đâu ông ta có cách tự giải oan. Huỳnh Hoa vẫn chần chừ chưa quyết định. Trần Quân đứng dậy, nói nhanh, bây giờ trời cũng sắp sáng rồi. Chúng ta phải nhanh lên. Chỉ tôi và anh đi à, còn ba lạc đồ. Phải lừa lão ở lại. À, cứ bảo chúng ta đi tìm bắt hung thủ về đây. Nhưng cần phải bí mật kẻo làm kinh động đến nhiều người. Hung thủ biết được sẽ lại lẩn tránh. Như vậy liệu có ổn không? Hay chẳng những không giúp được mà còn hại thêm? Trần Quân cười gượng, chắc không có vấn đề gì đâu. Cô nương biết chỗ ở của Hồ Kỳ chứ? Biết, rời khỏi huyện đường. Trần Quân và Huỳnh Hoa nhanh chóng cắt đuôi bọn lính của ba lạc đồ sai bám theo họ. Xong. Cả hai ung dung đến chỗ của Hồ Kỳ đang ẩn nấp. Huỳnh Hoa vẫn giữ bộ dạng cải trang nên không ai có thể nhận ra cách Trương.